Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 266, âm mưu tàn độc. Góc truyện audio.com. Sau khi chiến đấu khốc liệt chọn ra quán quân top 1. 3 ngày sau sẽ là ngày trao thưởng. Nhưng vừa tối đến, một cuộc họp cấp cao ban tổ chức được tổ chức trong âm thầm. Những người tham gia là người nội bộ cao cấp Linh Lung Tháp và Thanh Niên Cung. Hai thế lực họp mặt tranh đấu gay gắt. Đầu tiên, nhị trưởng lão Linh Lung Tháp Bất Tử Lão Nhân. Hắn một thân thực lực, ánh mắt như những con dao sắc nhọn có thể phóng chết bất cứ kẻ nào nếu nhìn thẳng mắt hắn. Cơ thể hoi hóp như bộ xương khô, thế nhưng khí tức hắn tỏa ra không thể không sợ hãi. Âm tàn lạnh lẽo, lão ta âm trầm hai tay đan lại kê cằm lên nhìn mọi người trong mật thất. Ta đề nghị, cần phải đưa Hắc Long ra giao cho thần giới xử lý. Nếu không nhất định nhân giới ta sẽ có kết cục thảm khốc. Ta phản đối, đại trưởng lão Thanh Niên Cung đập bàn phản đối. Đại trưởng lão Thanh Niên Cung là lão bà đức cao vọng trọng đại diện Thanh Niên Cung ngồi đây họp thượng cấp. Hắc Long là đấu chiến thần Long kỵ sĩ trong sách ghi từ thời thượng cổ. Số mệnh không phải nói giết là có thể giết. Nếu không giết được đó là một cái thiên đại ân oán. Hơn nữa hiện tại Thanh Niên Cung đang đứng trên thuyền với Biệt Liên Viện. Mối nối là thánh nữ, cơ hội kết giao trong tầm tay, há phải làm liều chống cự. Còn về việc thần giới bóp cổ nhân giới, cái này đại trưởng lão tuyệt không tin. Nhân giới nhỏ bé nhưng anh tài khắp nơi. Mấy lão hóa thạch sống đang ẩn cư tu luyện, chỉ cần nhân giới gặp nguy hiểm nhất định họ sẽ phá quan xuất trận. Cùng lắm thần nhân lưỡng bại câu vong. Chấm, nhị trưởng lão Linh Lung Tháp cũng tức giận lắm đâu không? Đáng lẽ kẻ lột xác hóa rồng là hắn, không thể ngờ một đám ăn hại không thể cướp đồ về. Để Thiên Long đến bây giờ lông cánh đầy đủ, thù giữ Thiên Long và Linh Lung Tháp không có hồi kết. Ta biết Hắc Long hắn có quan hệ mập mờ với thánh nữ Thanh Niên Cung các ngươi. Thế nhưng không nên vì một chút lợi ích nhỏ mà đánh đổ đại cục. Đại cục trong lời Bất Tử Lão Nhân đây là ý khác. Linh Lung Tháp và Thanh Niên Cung qua lại xưa nay không thù không oán, giao tình thâm sâu. Mà Linh Lung Tháp lại được lòng phía đám cao cấp thần giới. Chó ngoan chủ thưởng là vậy, mỗi khi được thưởng khá nhiều đồ tốt. Linh Lung Tháp sẽ bán lại cho Thanh Niên Cung một ít với giá mềm. Bây giờ Linh Lung Tháp đang đứng giữa bờ vực, một bên thần giới một bên nhân giới. Dưới sự cưỡng ép của đám phích lịch thủ, Bất Tử Lão Nhân hắn chỉ biết đại diện Linh Lung Tháp đứng ra sắp xếp. Nếu có thể lôi kéo Thanh Niên Cung thì quá tốt, còn Biệt Liên Viện không thể vãn hồi nữa rồi. Thiên Long đã thuộc về họ. Họ bảo vệ còn trả hết còn kêu họ bán Thiên Long đi. Cái này phía Biệt Liên Viện chưa có điên nặng lắm, cho nên cuộc họp mật đêm nay không có mặt phía Biệt Liên Viện là vậy. Bất Tử Lão Nhân ngươi cũng biết, đấu chiến thần Long kỵ sĩ là kẻ được chọn trong truyền thuyết. Có thể đem nhân giới đi ra khiêu với ma giới cùng thần giới. Hà cớ gì năm lần bảy lượt muốn phản lại người mình? Đại trưởng lão Thanh Niên Cung âm trầm hỏi lại, trong một quyển sách thời thượng cổ, có ghi rõ về đấu chiến thần Long kỵ sĩ, hắn sẽ đem lại vinh quang cho giới quê nhà, mắc mớ gì phải rũ bỏ hắn. Hai, xem ra bàn muộn đêm nay không đem lại kết quả như ta mong muốn. Nhưng ta nói trước, Hắc Long hắn nhất định sẽ chết trước khi Thanh Niên Cung các ngươi hưởng thành quả từ hắn. Bất Tử Lão Nhân đứng dậy. Nhẹ nhàng đẩy ghế dẫn người của mình đi ngang qua mặt đại trưởng lão Thanh Niên Cung. Thanh Niên Cung mãi sẽ đứng ở giữa. Ngàn đời nay Thanh Niên Cung không hề đụng đến quy tắc bất di bất dịch này. Hắc Long chúng ta sẽ không đụng đến hắn. Và tuyệt nhiên cũng không giúp hắn. Ta lấy danh nghĩa Thanh Niên Cung ra cam đoan với ngươi. Hắc Long số mệnh hắn quá cường đại. Không phải Linh Lung Tháp các ngươi nói hắn chết là hắn có thể chết được. Thổi nhẹ tách trà, đại trưởng lão mắt không nhìn tâm không động, nhàn nhã như ở một mình. Bà ta đã khuyên Linh Lung Tháp hết mình rồi. Đụng đêm Hắc Long thì chưa biết thế nào đâu. Sau này không còn tam thần nhân giới mà chỉ còn hai là Thanh Niên Cung và Biệt Liên Viện thì đúng là trò cười thiên hạ. Được, liếc về sau một cái bất tiện, lão nhân gật đầu một cái. Nhưng ý lão đã quyết, Linh Lung Tháp đã lún sâu với thần giới quá giới hạn kiềm chế. Hiện tại đã bị ép đứng cùng thuyền với thần giới, cộng với thù xưa chưa trả. Không có lý do gì Linh Lung Tháp tha cho Thiên Long được. Về tới biệt phủ rộng lớn, bất tử lão nhân đi thẳng vào đại điện. Trong điện lớn một cái bàn tròn rộng ba trượng, nơi đó có một lão già hắc bào đang ngồi. Không ai khác là Phích Lịch Thủ. Hắn không thể về thần giới một cách dễ dàng như vậy được. Phải đem được đầu Thiên Long về nhờ vào huyết mạch của Thiên Long mới có thể bù đắp được tổn thất nhà họ Ngạo Thị gia tộc. Sao rồi? Phích Lịch Thủ khoảnh tay âm trầm hỏi bất tử lão nhân. Chuyện không như kỳ vọng. Thanh niên cung không muốn giao nộp Hắc Long cũng không muốn có liên quan đến Hắc Long. Chúng ta có thể yên tâm tránh được một cường địch. Chỉ còn lại một, Biệt Liên Viện, bất tử lão nhân nhấn mạnh ba chữ cuối. Biệt Liên Viện có lão già viện chủ khó chơi vô cùng. Lão ta như một tên điên, thích là làm thích là phá. Hơn thế nữa lại rất bênh vực, làm lên tên tuổi của Biệt Liên Viện chủ. Bất tử lão nhân còn nhớ rõ như in. 500 năm trước, lão ta thu một đệ tử, thiên phú ngút trời, tên đệ tử đó hống hách không coi ai ra gì, không chuyện ác gì không làm, Biệt Liên Viện chủ biết nhưng vẫn bênh vực, cuối cùng một hóa thạch sống nào đó không thể chịu nổi xuất quan. Âm thầm giết chết tên đệ tử lão viện chủ, và từ đó tới nay viện chủ chưa hề nhận một đệ tử nào khác. Thiên Long mà về với đội Biệt Liên Viện, à không mà là đã về rồi. Không khác một cái tường đồng vách sắt bảo kê, đã điều tra được tên Hắc Long đó có điểm yếu gì chưa? Phích Lịch Thủ gầy tàn thuốc thở ra một hơi dài, mắt nhắm mặt hướng trời phiêu du, đã điều tra ra, hắn có ai cô lão bà ở bên kia biên giới, đó là điểm yếu chí mạng của tên đó. Hắn thà liều chết gây chiến chứ quyết không để vợ hắn đụng vào một con dao. Bất tử lão nhân điều tra ra thân thế Thiên Long thì lại quá dễ dàng. Ăn cháo không cần dùng thìa, Thiên Long đã nằm trong bàn tay Linh Lung Tháp sẵn rồi. Chỉ là không thể ngờ lòi ra cái Biệt Liên Viện, nhưng không sao, điểm yếu mãi là điểm yếu. Chắc không, đàn bà chỉ là đỉnh lô dưới háng, thích thì giết không thích thì để nuôi như chó cũng được. Trên đời lại có kẻ coi trọng nữ nhân ư? Phích Lịch Thủ nghe bất tử lão nhân nói mà động dung không thôi. Đùa gì vậy, thân nam tử lo việc thiên hạ, đàn bà chỉ là thứ yếu ớt vô tác dụng, chỉ dùng để xả stress thôi. Nếu có thể dùng nữ nhân ra uy hiếp Hắc Long vậy nó lại quá dễ dàng rồi. Chắc chắn, theo người của chúng ta tìm hiểu rất lâu, thánh nữ thanh niên cung đè đầu cưỡi cổ Hắc Long như cơm bữa. Có thể nói tên Hắc Long rất cưng chiều lão bà của mình. Vì thế hai lão bà được hắn giấu tít tận bên kia biên giới sẽ quan trọng ra sao chắc ngài đã hiểu. Ha ha, vậy còn không mau bắt hai ả đàn bà đó về đây. Sau đó đè lão bà hắn ra cưỡi trước mặt hắn. Tiếng rên của lão bà hắn vang vọng như từng con dao đâm vào tim hắn. Ha ha, ta không thể tưởng tượng nổi nữa ha ha. Phích Lịch Thủ liếm môi cười khạc khạc, nghĩ cảnh Thiên Long bất lực nhìn lão bà của mình bị kẻ khác cưỡi. Cái này hưng phấn biết bao nhiêu a, trong đêm ta đã phái người ra đi. Sẽ rất nhanh bắt được người đến đây thôi. Bất tử lão nhân nhàn nhã cười tiêu sái. Lần trước lấy cửu long huyết phi thiên ấn thất bại, lần này mà thất bại nữa thì thôi. Từ thập trưởng lão đến thập bát trưởng lão bãi bỏ vĩnh viễn cái chức danh này đi. Lấy tinh anh cửu trưởng về là được. Cách chương.